nhưng điềm đạm biết nghe lời. Trên thực tế cũng bởi vì điểm này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net